Forbes, phế tích thế giới các thần. Chương 598, những ngày sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rafalei ngần ngại hồi lâu. Dấn nửa bước về trước chừng để nghe rõ hơn giọng hát. Và đôi môi cô nhóc hé mở. Bắt đầu ngân nga theo. Turan hơi nghiêng người. Lắng tai nghe. Nó cũng tò mò muốn biết giọng hát của Rafalei như thế nào. Chỉ là Turan không nghe được gì cả. Nó nhíu mày, quan sát một cách cẩn thận hơn. Cô nhóc rõ ràng là có thực hiện cử động môi và thanh quản. Nhưng âm thanh lại chẳng thể nào phát lên. Turan hơi suy nghĩ, vội vàng kích hoạt kích kỹ năng chủ đạo. Tiếc là những thông tin mà nó thấy được hoàn toàn không khác với lần đầu tiên thi triển kỹ năng lên Rafalei. Cũng tức chuyện đang xảy ra không thể do kỹ năng của cô nhóc là chưa đủ để hình thành kỹ năng ư, Turan suy đoán. Nó nghĩ tới khả năng này cũng là vì bản thân cảm nhận được dao động của nguyên khí quanh người Rafalei từ khi mà cô nhóc bắt đầu ngân nga. Giống với chiêu kiếm của nó vậy. Mặc dù có thể lợi dụng để dễ dàng hạ sát quái, nhưng hình thành kỹ năng lại nằm ở một cấp độ khác. Tiềm năng của một cá nhân không thể chỉ được xem xét thông qua bảng thuộc tính hay kỹ năng. Turan đã sớm tính tới điều này. Nhưng thứ mà kỹ năng, thông hiểu của nó không giúp lấy được thì đã định rõ là tốn thời gian và công sức mới có thể khai thác. Thế nên đương nhiên là đành phải bỏ qua, Sela. Turan nhẹ nhàng lên tiếng. Đưa âm thanh vào trong hiệu quả bùa chú mang tên. Thanh âm trong gió, vừa được kích hoạt, từ xa quan sát, xác nhận đối phương đã nghe được lời mình. Nó mới nói tiếp, có nhiệm vụ mới cho cô đây. Turan còn chưa kịp nêu nội dung nhiệm vụ, đã thấy được Sela hớn hở ra mặt, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam như thấy kho báu. Thật đúng là không biết xấu hổ, chỉ trách nó lúc trước trả cho cô ta phần thưởng quá dễ dàng đi. Kỳ thực, khi ấy Turan cũng không có suy tính quá nhiều về giá trị phần thưởng. Vì chiếc khuyên tai là may mắn kiếm được trong một chuyến săn giết quái. Sau khi kiểm tra thông tin, thấy không giúp ích được nhiều cho bản thân, lại còn phù hợp với nữ giới hơn nên đúng dịp Sela vừa hoàn thành nhiệm vụ thì cho luôn, Rafalei. Cô hẳn đã biết rõ về cô nhóc ấy. Turan cất tiếng yêu cầu đề ra là trong vòng 3 ngày. Cô có thể khiến cô nhóc thân thiết với mình hơn, đồng thời dạy cho cô nhóc học hát, hát. Sela ngạc nhiên thốt, Turan lại không có giải thích thêm. Nó tự tin với năng lực của Sela. Cô nàng hoàn toàn có thể làm tốt được. Thành thật mà nói, nhiệm vụ lộ ra tương đối dễ dàng. Mục đích chủ yếu là để tạo cơ hội cho Rafalei phát huy điều mình vừa thực hiện. Biết đâu sẽ mang đến cho nó bất ngờ nào đấy. Dù sao thì cô nàng vũ công giờ cũng là đang rảnh rỗi mà. Giao nhiệm vụ xong, Turan cũng chẳng buồn nán lại lâu hơn. Quay người rời đi. Nó vốn là muốn cảm nhận một chút bầu không khí của buổi liên hoan sau khoảng thời gian dài vùi đầu vào sách. Cũng như trải nghiệm xem hiệu quả kỹ năng của vũ công Sela có thể đạt đến mức độ nào. Giờ lại thành ra khó mà được như ý. Vì cô ta đã lập tức bị cuốn theo nhiệm vụ rồi. Liên tục đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Rafalei. Còn loay hoay hỏi thăm tin tức từ một vài thành viên khác của làng. Trở về phòng. Turan theo thói quen cầm lên quyển sách đọc giờ trước đấy. Nhưng rồi lại đặt xuống. Nó vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng tiếp tục bị cuốn vào việc đọc sách không phải là ý hay. Du hành giả, ngoài việc hạ sát quái hay hoàn thành nhiệm vụ thì tham gia vào các hoạt động nhất định có liên quan tới kỹ năng chủ đạo cũng là một cách không tệ để thu thập thần tinh. Tốc độ mặc dù thấp đáng kể so với những cách còn lại nhưng hiện giờ tiến trình của Turan đã ở rất gần mức giới hạn thần cấp 14, không cẩn thận sẽ thăng thần cấp mất. Thăng thần cấp tự nhiên là chuyện tốt, nhưng Turan ngờ rằng bản thân sẽ có thể duy trì đúng theo kế hoạch đã định. Thời hạn mà thần Siratha định ra cho nó là 3 tháng. Và giờ chỉ mới trôi qua có 2 tháng mà thôi. Chẳng có gì đảm bảo rằng một khi nó thăng lên thần cấp 15 thì cô ta sẽ để yên. Có khi còn lập tức xuất hiện lôi nó tới chỗ tòa tháp ma pháp tối thượng luôn. Turan cần thêm thời gian. Bản thân nó dù đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn nhiều chuyện phải sắp xếp. Và nhất là, mấy người đồng đội của nó chưa hẳn đã chuẩn bị xong. Đồng đội ở đây không chỉ giới hạn ở Damin hay Cao, mà tính cả tổ đội Athenia và nếu được, sẽ là bao gồm luôn cô nàng yêu tinh Tifia mà tới tận bây giờ còn chưa chịu xuất hiện. Turan biết Tifia đã sớm hoàn thành chuyến đi vào nơi bí mật của tộc mình, nhưng có lẽ vì lý do nào đấy mà vẫn chưa liên lạc với nó. Vốn dĩ ban đầu, Turan cũng không có yêu cầu cô ta liên lạc ngay với mình nên hiện tại cũng chẳng thể coi là ngoài ý muốn. E là cô ta đã có kế hoạch riêng. Khi nào xong xuôi hết thì mới chịu đánh tiếng. Bên cạnh Tifia, cũng có một sự tồn tại khác mà Turan không thể không quan tâm. Chính là nữ người sói Camellia. Một khi Turan hoàn thành nhiệm vụ thăng đến thần cấp 15, thần Sirather sẽ trả tự do lại cho nữ người sói. Đó mặc dù không bao gồm trong phần thưởng của nhiệm vụ, nhưng đức chính thần của sự sinh trưởng hẳn là sẽ không đột nhiên từ chối. Là rất mất thể diện. Huống hồ chi, sau lần gặp trước, Turan mơ hồ cảm giác được rằng đối phương đã từng bước thả lỏng. Nói nôm na là chịu nhường nhịn mình hơn. Không còn vô lý nữa. Kỳ thực, Camellia sẽ không thể giúp được gì cho Turan trong chuyến đi tới lục địa phía Tây. Càng đừng nói đến chuyện sẽ xảy ra ở chỗ tòa tháp ma pháp tối thượng. Cô ta đến cùng vẫn là một Nia. Và Turan có nhiều hơn một lý do để tin tưởng vững chắc rằng thần Sirather không có khả năng khiến nữ người sói đột phá. Cho nên, Turan đồng thời đang có suy tính sớm hoàn thành nhiệm vụ của thần Sirather. Xong rồi sẽ tranh thủ đưa nữ người sói đến cái phó bản mang tên nơi trú ẩn của Hoa Tuyết. Nó vẫn nhớ rất rõ rằng việc hoàn thành phó bản đó chính là yêu cầu tiến trình hiện tại của cô nàng. Cũng tức hồng để đột phá Nia. Vấn đề nảy sinh là, Turan cho tới hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích nào của cái phó bản ấy. Nó đã mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin đến toàn bộ lục địa phía đông rồi nhưng vẫn cứ là không một dấu vết. Giờ thì nó lại không khỏi thắc mắc rằng liệu phó bản có đang nằm ở lục địa khác hay không? Hay thậm chí là, ở bên ngoài thế giới? Turan thật sự không muốn nghĩ đến khả năng đó. Nhưng nghe từ lời của thần Sirather, rằng thân phận huyết hồn Bạch Tiết Lang không tầm thường, đến mức chính cô ta cũng lộ vẻ e ngại thì khó mà xác định phạm vi yêu cầu của nhiệm vụ tấn thăng chỉ nằm trong thế giới này. Chính vì không có cách nào nắm chắc, Turan nhất thời không dám làm ra quyết định. Ít nhất, nó muốn chờ tới khi Damin và Cao hoàn toàn sẵn sàng thì mới tiến hành bước kế tiếp của kế hoạch thần cấp 15 à, Turan lẩm bẩm. Trong lòng dâng lên vô vàn những suy nghĩ cùng chờ mong. Thần cấp 15 là một mức giới hạn tương đối đặc thù đối với du hành giả. Từ đây bước lên thêm một bước sẽ là một sự thay đổi đột biến. Đến độ có thể so sánh với chênh lệch giữa một người tầm thường với kẻ siêu việt. Hay để dễ dàng hình dung hơn, nó giống như một Nia bị buộc phải đổi phó với du hành giả thần cấp 5 vậy. Muốn gây chút sát thương còn cực kỳ khó khăn nữa là, có lẽ do chênh lệch khổng lồ ấy mà độ khó của nhiệm vụ tấn thăng. Thứ ngăn cách giữa hai cấp độ cũng là vô cùng lớn. Du hành giả đạt đến giới hạn thần cấp 15 có thể dễ dàng tìm thấy được ở các quân đoàn hay hội lớn mạnh. Nhưng cao hơn nữa thì hoàn toàn là thành viên nòng cốt. Rất ít khi lộ diện. Một du hành giả muốn đột phá giới hạn thần cấp 15 không chỉ cần có tài năng bản thân mà còn muốn nhận được sự ủng hộ từ thế lực đứng sau mình. Để chiếm được tài nguyên mà phát triển. Vậy nên, các thế lực đương nhiên sẽ quản lý chặt những đối tượng này. Và chỉ dùng cho những nhiệm vụ quan trọng. Đó có lẽ cũng là một phần lý do mà các thành viên đội khiên xám đồng tình với việc tạm thời giữ thần cấp bản thân ở con số 15. Hơn thế, họ sẽ không còn có thể thoải mái hành động dưới trướng Windua nữa. Thậm chí bị xâu xé bởi các bên trong quân đoàn. Nhưng vẫn chỉ là ý nghĩ mà thôi. Chẳng có gì đảm bảo sẽ xảy ra cả. Turan vốn đâu biết tình hình nội bộ của quân đoàn Ungrill là như thế nào. Thần cấp trên 15 nghiễm nhiên mạnh mẽ. Nhưng bản thân thần cấp 15 cũng không hề tầm thường. Nếu không rơi vào tình huống đặc thù, đây đã là chiến lực mạnh nhất có thể đạt tới. Gần như chẳng cần e ngại gì các du hành giả khác nữa cả. Chờ tin tức từ mấy người đồng đội. Hội họp xong thì trước khi thăng đến thần cấp 15, Turan còn có một vài việc quan trọng khác cần phải làm. Đến thành can nhận bộ trang bị đã đặt từ Shinto là một trong số đó. Anh chàng thợ rèn đã xác định thời hạn hoàn thành là ở cuối tuần sau. Nhưng không có nghĩa là Turan phải đi nhận hàng ngay lập tức. Một bộ trang bị cấp 15 phẩm chất tinh anh xuất ra từ tay của kẻ sở hữu kỹ năng phong ấn thật sự là rất đáng mong chờ. Có điều, về mặt ý nghĩa thực tế lại không được kỳ vọng quá cao. Nhìn vào những món trang bị trước đó mà Shinto làm ra là đủ để hiểu tác dụng phụ của kỹ năng ấy khó giải quyết đến mức nào. Vậy nên để đề phòng trường hợp xấu nhất, Turan đã có sẵn cho mình một phương án giành lấy một bộ trang bị tương xứng. Cách thức có lẽ sẽ hơi cực đoan, nhưng lợi ích nhận được gần như là chắc chắn. Ngoài ra, Turan cũng cần ghé thăm Yeacha một chuyến. Theo như tin tức gần nhất nó có được, cô nàng đã làm quen rất tốt với môi trường làm việc hiện tại. Thần cấp thậm chí đã thăng đến con số 3. Một người chỉ bằng việc luyện chế bùa chú mà thăng hẳn 2 thần cấp trong thời gian chưa tới 1 tháng rưỡi quả thật là đáng kinh ngạc. So sánh với du hành giả bình thường săn giết quái để thăng thần cấp có khi còn nhanh hơn không ít người. Tuy nhiên, đến cùng thì phương thức ấy cũng không thể lấy làm chủ yếu để nâng cao thần cấp được. Turan cần cân bằng thời gian giữa công việc và săn giết quái giúp cho Yeacha. Tránh cô nàng bị tụt hậu về thần cấp quá nhiều so với cả đội. Mặt khác, nó cũng cần đảm bảo rằng người luyện chế bùa riêng của mình không có đang gặp khó khăn nào trong tình hình càng lúc càng hỗn loạn hiện nay. Nếu mọi việc có xu hướng vượt ngoài tầm kiểm soát, đành phải lập tức bắt Yeacha rời xa hội dược Catefay của ông lão Gatherin bất kể cô nàng có nguyện ý hay không. Nghĩ đến đây, Turan lại muốn dò hỏi ý kiến của Cao. Nó biết anh chàng thám đạo của tổ đội mình đang có dính líu không ít với hội gian và các động thái của hội. Tình huống mặc dù đang là để cho cậu ta tự do muốn làm gì thì làm, nhưng lại không có nghĩa là không tồn tại các giới hạn. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. SN, cách chương.